Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, thiên địa như ngăn cản, tan biến chi hanh, diệt ta bất diệt thần sơn. Khẩu khí thật là lớn. Đối mặt Ngô Trần mang 10 nhị thần sơn thế lực đột kích, bất diệt thần sơn linh vị từ thần sơn phóng lên cao, đồng thời lại có mấy nói lưu quang từ bất diệt thần sơn lướt đi. Coi là bất diệt thần sơn linh vị, tổng cộng có 4 người lao ra, 4 người quang huy diệu nhân, tràn ngập thần tính, hằng cổ trường tồn một dạng khí tức, tràn ngập thiên địa. Sự xuất hiện của bọn họ như 4 tọa thần sơn áp ở trong lòng mọi người. 4 vị thần minh, Ngô Trần sau lưng các tôn giả đồng tử đột nhiên rụt lại. Sắc mặt sát biến, còn như những cái này vương hầu cấp cường giả, từng cái vẻ sợ hãi. Bất diệt thần sơn lại có 4 gã châm lửa thần hỏa cường giả. Kinh khủng nội tình, chấn động bát vực, không cần nghĩ cũng biết. Nếu như chuyện hôm nay truyền ra, bát vực thế không một người bước khiếp sợ. Bất diệt thần sơn cất giấu 4 tôn thần rõ ràng. Cái này 4 tôn thần rõ ràng còn cũng không phải là lưu lại sắp tắt thần minh. Thần hỏa đang thịnh, quả nhiên không thẹn là thứ nhất thần sơn. Quả thực nghiền ép bọn ta thần sơn. Ngô Trần nhất phương nổi danh thần sơn thần minh lên tiếng. Hắn là Ngô Trần phương này thần minh một trong. Ở bất diệt thần sơn thần minh sau khi xuất hiện, hơi kinh hãi, lại không có từng có hoảng loạn. Bởi vì, bên mình thần minh cùng với đối phó ngang hàng. Cũng may chúng ta 12 thế lực liên thủ. Bằng không chúng ta thật đúng là muốn ngã xuống. Có tôn giả lên tiếng, thầm hô may mắn. Cùng thời khắc đó, 4 vị thần minh sao? Nếu như cái này chính là của các ngươi tư bản, như vậy các ngươi có thể an tường đi. Ngô Trần đạm nhiên mà đứng, vẫn chưa có hoảng loạn, bình tĩnh nói rằng, đây là một hồi cao cấp đọ sức, thần sơn giữa chiến tranh, chưa có quá nhiều lời nói nhảm ngôn ngữ. Mọi người ở Ngô Trần nói bắt đầu nhất khắc, xung phong hướng bất diệt thần sơn. Ngô Trần, hôm nay ngươi muốn tìm cái chết. Lão phu thành toàn ngươi. Bất diệt linh vị lôi đình hét lớn, như trầm đỉnh đánh, rung động thiên địa, không mở diệt đại trận. Hôm nay làm cho bát vực minh bạch, ta bất diệt thần sơn uy nghiêm không thể xâm phạm. Một gã bất diệt thần sơn lão thần chủ phất tay, thần lực dâng trào như biển. Sát na, bất diệt thần sơn trong vòng ngàn dặm rượu bắt đầu quang mang như nước dưới vào lõm, bao quát vạn dặm lớn đại trận bị miêu tả, nở rộ ngũ thải, một cỗ đại khủng bố ở vạn dặm thiên địa nổi lên. Thiên Long linh vị đám người nhìn thấy trận pháp, nhất tề biến sắc, không tốt, đây là không diệt trận pháp, chết tiệt, làm sao đem cái này cha quên mất, mau lui lại, Tiệt Thiên giáo lão ẩu quát to, đại chiến còn chưa triển khai. Bất diệt trận pháp mở ra, làm cho tiến công bất diệt thần sơn 12 cái thế kẻ lực mạnh kinh sợ thối lui. Bất diệt trận pháp được xưng khó dễ ma diệt, vô cùng kinh khủng, có thể trấn sát thần rõ ràng, mất đi trong trận tất cả. Chư thần thời kỳ, bất diệt thần sơn bằng vào trận này, diệt sát vô số thần minh, uy danh hiển hách, ngay từ đầu. 12 cái thế lực đủ có người suy nghĩ đến bất diệt trận. Nhưng là bọn hắn cho rằng cái này đều đi qua vạn năm lâu. Đại trận cũng đã diệt vong. Thế nhưng sự thực xuất hồ ý liêu. Bất diệt trận vẫn còn ở. Đi, bất diệt trận pháp là mượn dùng thiên địa đạo tác chi lực. Kích phát thiên địa chi thế tiêu diệt người. Cùng bất diệt trận đối kháng giống như là cùng thiên địa đối kháng. Ngô Trần nhất phương thần minh lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn bàn tay to cuồn cuộn nổi lên mọi người liền muốn rời khỏi vạn dặm. Hắn hiểu được, trách không được bất diệt thần sơn không có sợ hãi. Nguyên lai là có to lớn con bài chưa lật. Đột nhiên, trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ Ngô Trần trong miệng truyền ra. Chư vị tiếp tục giết, bất diệt trận giao cho ta tới. Ngô Trần từ đó đi ra, trọng đồng khai mở, toàn thân hừng hực như mặt trời chói chang, chói mắt lóa mắt, khí thế nhiếp nhân tâm phách. Ngô Trần tiểu hữu, đừng có sằng bậy. Ngô Trần tiểu hữu mau lui lại. Mọi người kinh hô, thầm nghĩ Ngô Trần lỗ mãng. Đây chính là bất diệt trận, cùng với ngang nhau với cùng thiên địa đấu a. Oanh, thần minh biến sắc, kinh sợ ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ vạn dặm thiên địa vòm trời. Lúc này vạn dặm chi địa bị một đạo ngũ thải thần áo lót ở đại địa chìm nổi, ầm ầm rung động. Xong, không còn kịp rồi, bất diệt trận sống lại, chúng ta không trốn thoát được. Thần minh lên tiếng, thần sắc tuyệt vọng, ở 12 cái thế kẻ lực mạnh hoảng sợ dưới ánh mắt. Ngũ thải thần cháo hiện lên kỳ thần huy, chiếu phá thanh thiên vạn chánh. Mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, tu giả tu hành vốn là nghịch thiên, cùng thiên địa đấu thì như thế nào? Thiên địa như áp, tan biến chi? Ngô Trần thanh âm vang vọng, chấn nhiếp nhân tâm. Chỉ thấy Ngô Trần trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đen nhánh tiên phủ. Đen nhánh màu sắc, dường như tất cả ánh sáng đều phải bị tiên phủ thôn phệ hầu như không còn. Giờ khắc này, Ngô Trần không giống phàm trần tử. Hắn giống như là hùng cư vũ nội, từ khai thiên tích địa lúc đã tồn tại cổ thần. Phong cách cổ xưa mà hoang cổ. Ung ung, Ngô Trần bước ra một bước, hướng lên trời khung bất diệt trận phóng đi, một tay giữ phủ, hét lên một tiếng khiếu thiên, mạnh mẽ bổ về phía thiên, vô biên phủ mang bổ ra. Chư cường kinh hãi, không thể tin tưởng, cái kia một búa mang hình như có lũ bất ngờ cuốn ngược tư thế, có hãn hải kích thiên tư thế, như khai thiên tích địa một kích. Bổ ngang có ở đây không diệt trận pháp ngũ thải quang cháo bên trên. Oanh, hừng hực quang từ phía chân trời bạo tạc, gai mắt đoạt nhãn, khủng bố gió như hỗn độn chỗ cương phong, khiến cho vạn dặm đại địa vỡ nát, núi đồi đổ nát hủy diệt, nước sông khô cạn, vạn vật tịch diệt. Một tiếng thanh thúy két tiếng vang lên, vỡ tan âm thanh, rõ ràng truyền vào chư cường trong tai. Không có khả năng, bất diệt thần sơn thần minh kinh sợ, sắc mặt tràn ngập không tin. Bên kia, 10 nhị thần sơn thế kẻ lực mạnh kinh hỉ, phá, được xưng bất diệt trận pháp bị phá. Vòng trời bên trên, bao phủ vạn dặm thiên địa ngũ thải quang cháo như tấm kính dày da nẻ. Thiên địa tinh hoa từ vỡ tan chỗ tuôn ra, từ bất diệt thần sơn thành lập mấy trăm ngàn năm tới nay. Chẳng bao giờ bị phá, chảm sát quá vô số thần linh bất diệt trận bị phá. Hôm nay nhất khắc, bị Ngô Trần một búa phá xuyên. Giờ khắc này, Ngô Trần hắc phát phiêu đãng, dáng người đỉnh thiên mà đứng, dường như bàn cổ giống nhau. Phủ khai thiên địa, nhìn lên bầu trời Ngô Trần thân ảnh, chư cường không tự chủ trong đầu quanh quẩn Ngô Trần lời nói. Cùng thiên địa đấu thì như thế nào? Thiên địa như áp, tan biến chi? Cuồng vọng mà ngang ngược ngôn ngữ, nghịch thiên ý chí, đây mới thật sự là bất diệt a. Cùng thiên đầu đấu với đất thì như thế nào? Thiên như ngăn cản, diệt chi? Như ngăn cản, diệt chi? Đây mới thật sự là bá giả vô song a. Một gã lão thần minh tâm thần run rẩy, cảm thán lên tiếng, bá giả không thiên địa, can đảm thiên địa chi uy, dám ở thiên địa cạnh tranh, đây chẳng phải là Ngô Trần sao? Sau một khắc, bất diệt trận pháp bị ép, bất diệt thần sơn hai, không mất đi chí cường con bài chưa lật, như tường đổ mọi người đẩy, Ngô Trần mang 12 cái thế kẻ lực mạnh, dễ như trở bàn tay, che diệt bất diệt thần sơn, bất diệt linh vị bị Ngô Trần chảm sát. Trước khi chết đồng tử tràn ngập vô tận không cam lòng cùng hối hận. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn tất nhiên sẽ không đi trêu chọc Ngô Trần, Không đến nửa ngày, bát vực đệ nhất thần sơn, có 4 gã thần minh nội tình, còn có thượng cổ đại trận bất diệt trận bảo vệ bất diệt thần sơn bị diệt, bị Ngô Trần hủy diệt. Thế nhân biết được tin tức, điên cuồng. Lúc này mới mấy ngày, Ngô Trần mới vừa về mấy ngày, không đến 2 ngày, trong vòng 2 ngày lại nhấc lên ngập trời phong ba. Trọng Đồng vì bất bại thần thoại, Ngô Trần lại chém Trọng Đồng già, lấy tự thân Trọng Đồng bất bại, tan biến Trọng Đồng bất bại thần thoại, bất diệt thần sơn vạn cổ trường tồn, được xưng bất diệt trận bị Ngô Trần bổ ra. Từ đây thế gian lại không bất diệt thần sơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.